Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 đệ 265 chương. Lại có, nàng vẫn luôn đều thực ngoan, từ nhỏ đến lớn đều không có như thế nào gây chuyện. Liền tính là vào giới giải trí, đại ca phái người nói cho nàng, không cần đánh vệ thị tên tuổi, nàng chẳng sợ trong lòng không phục, cũng đồng ý hơn nữa làm được hồi ức một chút ở trước kia trong trí nhớ. Cùng đại ca có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp mặt chung. Nàng biểu hiện đến cũng thực hảo, cho nên, vệ tử Ngọc là mang theo nhất định phải được tâm. Nói ra nàng yêu cầu, kết quả, đừng có nằm mộng, vệ tử Nghị mở miệng nói. Ta di chúc đã công chứng qua, sở hữu, nhớ kỹ sao, biết là có ý tứ gì sao, là ta có được sở hữu hết thảy, toàn bộ đều từ vệ tử Dương tới kế thừa, vệ tử Ngọc tươi cười cứng lại rồi, đối với nói như vậy, nếu là thay đổi một người, hiện tại khẳng định sẽ cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng vệ tử Dương hoàn toàn không cảm động, ai hiếm lạ hắn đồ vật a. Hắn càng muốn vệ tử Nghị có thể hào hào mà tồn tại. Chẳng sợ giống như trước như vậy, vội đến một năm đều không thấy được một mặt, cũng so hiện tại muốn hảo, đại ca, vệ tử Ngọc nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chỉ tiếc, vệ tử Nghị. Trước nay liền không phải thương hương tiếc ngọc người, lăn, đại ca. Vì cái gì, vệ tử Ngọc tưởng không rõ. Vệ tử Dương điểm nào so với ta hảo, hắn dựa vào cái gì? Nghe được lời như vậy, vệ tử Dương thờ ơ, thích cùng không thích một người, chẳng lẽ liền thế nào cũng phải muốn một nguyên nhân sao? Nhưng thật ra Vương Nhất Thiên, trực tiếp dỗi nàng, phi, liền ngươi cũng xứng cùng chúng ta lão đại đánh đồng, tiện nhân, vệ tử Nghị nhìn nàng. Ngươi thật muốn biết, thật là có lý do, vệ tử Dương có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng là bởi vì vệ tử Ngọc diện mạo hoặc là tính tình không thảo vệ tử Nghị thích. Chẳng lẽ còn có ẩn tình, bởi vì ngươi dơ, bốn chữ, tàn nhẫn mà vô tình, vệ tử Ngọc đối thượng cặp kia cho dù là bởi vì ốm đau lại như cũ thâm nhập hàn. Đàm đôi mắt, mặt bạch đến có chút dọa người, phảng phất nàng làm những chuyện như vậy. Hắn tất cả đều biết giống nhau, mà nàng ở hắn trước mặt, một chút bí mật đều không có, thật đáng sợ, mặc kệ là thân thể của ngươi. Vẫn là ngươi tâm, đều dơ đến làm người ghê tởm mơ siêu, vệ tử Nghị nếu là sẽ lưu tình mặt nói. Kìa hắn liền không gọi vệ tử Nghị, nhưng mà, lời này, lệnh Vương Nhất Thiên cùng vệ tử Dương đều thập. Phần khiếp sợ, nhìn về phía vệ tử Ngọc. Bọn họ cũng coi như là giới giải trí người, tuy rằng bọn họ trước nay bất hòa những người đó hỗn, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một ít cái này vòng, có rất nhiều bị bức bách nhưng cũng có không ít là ngươi tình ta nguyện, chân tình cũng không phải không có. Chỉ là, ở cái kia danh lợi trong giới, thiếu đến đáng thương, nghe vệ tử Nghị nói chuyện khẩu khí cùng nội dung. Đó là tuyệt đối cùng thật cảm tình không quan hệ, theo lý thuyết đây là thập phần lơ lỏng bình thường sự tình, nhưng phát sinh ở vệ tử Ngọc trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút làm cho bọn họ không thể lý giải, vệ tử Ngọc chính là vừa sinh ra đã bị ôm đến vệ gia dưỡng, chẳng sợ lăn lộn giới giải trí. Không có vệ tử Nghị cho nàng chống lưng. Cũng không nên tùy đại lưu mới đúng, mặc kệ vệ tử Nghị có bao nhiêu không thèm để ý cái này muội muội. Hẳn là cũng không có người dám tiềm quy tắc đến nàng trên đầu. Trừ phi là chủ động đưa tới cửa, này liền càng lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng, kẻ có tiền. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn là một chuyện tình, nhưng dựa vào thân thể đi làm giao dịch, đạt tới mục đích, thật đúng là không có nhiều ít, đứng ở phòng bệnh vệ tử Ngọc. Thực xấu hổ, mặt bạch thật sự rất muốn xoay người liền đi, nhưng nghĩ giải trí công ty. Vẫn là luyến tiếc, trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình, vệ tử Nghị chính là một cái sắp chết người. Hắn lại như thế nào lợi hại, cũng sống không lâu, mà chính mình không giống nhau. Tương lai còn có rất nhiều nhật từ, cùng một cái người sắp chết so đo, không phải sáng suốt cử chỉ, lại nói, mặt khác hai cái không đi. Nàng cũng không đi, liền vừa mới vệ tử Nghị kia lời nói. như vậy làm giận bọn họ ba người, nếu có thể đem hắn trực tiếp tức chết cũng không tồi, thật có thể. Nhẫn, việc này nếu là đổi thành Vệ Tử Dương cùng Vương Nhất Thiên, hoặc là bạo khởi đánh người, hoặc là quay đầu liền đi, Vệ Tử Nghị lại là nị, còn không đi. Các ngươi khi nào gặp qua, ta quyết định sự tình sẽ thay đổi, đừng làm mộng tưởng hão huyền, ta sẽ không sửa di chúc, ngươi không thay đổi, ta liền không đi rồi. Vệ Huy bắt đầu chơi xấu ra, Trần Nguyệt tuy rằng không nói gì, nhưng cùng Vệ Tử Ngọc giống nhau, đánh chính là tương đồng chủ ý. Vệ Tử Dương duỗi tay, đào di động, đang chuẩn bị ấn xuống báo nguy điện thoại, phòng bệnh môn bị đẩy ra. Lan Lan chính thông điện thoại đi đến, Huy, cục công an sao, ta muốn báo án. Vừa nghe lời này, ba người mặt có chút thay đổi, nhưng mà Vệ Huy đám người không có phát hiện, mặt trở nên càng hung, chính là bọn họ phía sau mang đến luật sư, phóng viên có lẽ sẽ quên, nhưng thân là luật sư, trên cơ bản liền không có người không biết Đường Lan đại danh, phải biết rằng, kia một năm nghỉ hè, nàng sở đánh kiện tụng, hảo chút đều trở thành kinh điển trường hợp, bọn họ là tưởng quên đều quên không được, ngươi là ai? La Lan treo điện thoại, Vệ Huy nhìn nàng cũng liền 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Ánh mắt đầu tiên là không có hảo ý mà đảo qua nàng mặt. Sau đó, thế nhưng vô sỉ mà dừng lại ở nàng phát dục đến không tồi ngực thượng. Tầm mắt là càng ngày càng ghê tởm cùng hạ lưu, chỉ là, La Lan còn không có mở miệng, Vệ Tử Dương cùng Vương Nhất Thiên đã thập phần có ăn ý mà vọt đi lên. Một người một quyền, ở giữa đối phương hốc mắt cho rằng như vậy liền xong rồi, đó là không có khả năng, Vương Nhất Thiên trực tiếp chính là một chân đạp qua đi, Vệ Tử Dương muốn động thủ. Bị La Lan nhanh chóng đỗ lại, ở kia dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa cha, ngươi là lão đại. Động thủ sự tình, có tiểu đệ ra mặt là được, Vệ Tử Dương cũng không có kiên trì, bất quá. Trong lòng xác thật là hỏa đến không được. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Vệ Huy đã hạ lưu đến như vậy nông nỗi, ở bệnh viện, ở thân sinh nhi tử phòng bệnh chung, đều không quên chơi lưu manh, thật sự là quá ghê tởm người, Vệ Huy thân thể đã sớm bị tửu sắc đào rỗng, hơn nữa bởi vì tuổi không nhỏ, còn đặc biệt thích nữ sắc, tinh lực không đủ thời điểm liền dùng dược, nơi nào có thể là thân thể khỏe mạnh Vương Nhất Thiên đối thủ. Một chân đã bị đá đến trên mặt đất, sau đó, Vương Nhất Thiên tiếp tục đá, người con mẹ nó đôi mắt. Không nghĩ muốn sao, xem nơi nào a, thật là lão bất tu, không biết xấu hổ phế vật, ngoặc kép, mắng một câu, đá một chân, trên thực tế Vệ Tử Nghị cũng bị nhà mình thân cha lại một lần đổi mới hạ tuyến ghê tởm. Hỏng rồi, Vệ Huy thỉnh luật sư nhìn nhà mình đương sự bị đánh. Nghĩ nghĩ. Vẫn là không có há mồm, hắn cảm thấy, nếu là vì như vậy nam nhân biện giải một câu, hắn miệng chỉ sợ đều phải ô uế. Ân, vừa rồi đương sự ánh mắt, kỳ thật đã cấu thành lưu manh tội, hắn là đứng ở chính nghĩa này một phương. Tuyệt đối không phải bởi vì sợ hãi Đường Lan, mặt khác hai gã luật sư. Là thiệt tình bội phục Vệ Huy dũng khí, bọn họ nhưng không tin, liền Vệ Huy nhân cha như vậy. Sẽ chịu được cha, Đường Lan là ai? Nàng đưa vào đi người. Hảo chút hiện tại còn ở trong tù đâu, Vệ Tổng. Không khỏi nhân cha như vậy tiếp tục nguy hại xã hội. Không ngại ta cho hắn đổi cái địa phương, tiếp thu giáo dục cùng cải tạo đi. La Lan một câu, làm ba cái luật sư sôi nổi lui về phía sau một bước, quả nhiên, Đường Lan vẫn là cái. Kia Đường Lan, tâm tình vì cái gì có điểm kích động đâu. Bọn họ quả nhiên vẫn là rất muốn tái kiến thức một lần. Nàng thư kiện uy lực, Vệ Tổng, cầu thanh toàn, Vệ Tử Nghị dương mắt, nhìn nàng, tùy ý kế tiếp phát triển. Lệnh Trần Nguyệt cùng Vệ Tử Ngọc đều có chút phản ứng không kịp, bởi vì đồng hồ quan hệ, La Lan số. Điện thoại bát đánh báo nguy điện thoại nói, là có đường tàu riêng, trực tiếp ngay cả nhận được Trần Đông Đông nơi cục công an cục trưởng văn phòng. Cho nên, nhìn thấy thăng chức Trần Đông Đông ra cảnh, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Trần Thúc Thúc. ta muốn cáo hắn chơi lưu manh, La Lan trực tiếp mở miệng nói, Trần cảnh sát sắc mặt lập tức liền. Thay đổi, ở Trần Đông Đông trong mắt, Lan Lan là thông minh, thiện lương, ngoan ngoãn, vì nhân dân phục vụ, đại công vô tư, có vĩ đại tình cảm cùng phẩm đức hảo cô nương, cũng là hắn trừ bỏ thân sinh khuê nữ. Thương yêu nhất vãn bối, không gì sánh nổi, hiện giờ, vừa nghe Lan Lan nói, nơi nào còn có thể bình tĩnh được lời nói đều không? Nghĩ hỏi, mang đi, trở lại trong cục. Lại chậm rãi thẩm vấn, tin tưởng cục trưởng cũng sẽ tán đồng, chính là đứng ở quốc gia góc độ tới xem. Làm ra đại cống hiến Lan Lan, thế nhưng bị chơi lưu manh, đó là nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bằng không như thế nào không làm thất vọng nàng công lao, cảnh sát đồng chí. Ta không có, nàng vu hãm ta, ta còn muốn cáo hắn đánh người đâu, vệ huy chỉ vào trên mặt hắn một đôi ô thanh đôi mắt. Rất là tức giận nói, ta muốn đi nghiệm thương, ta sẽ không buông tha các ngươi, có thể, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Nơi này chính là bệnh viện, Trần Thúc Thúc, ngươi mang theo hắn đi nghiệm thương, các ngươi theo lẽ công bằng xử lý, nói tới đây. Nhìn về phía vệ huy, vệ tiên sinh, ta thiệt tình hy vọng ngươi là một vị tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Tài kiến, sau đó, vệ huy đã bị mang đi, chính là như vậy tươi cười, cùng trường hợp chung miêu tả. Giống nhau như đúc, hảo hung tàn, ba gã luật sư lúc này rất có ăn ý mà mở miệng. Đường luật sư, chúng ta còn có việc, liền trước cáo từ, các ngươi chậm rãi lưu, đi thong thả, luật sư cười đi ra ngoài, Trần Nguyệt không nghĩ đi, vệ tử. Ngọc Đồng dạng cũng không nghĩ, không có tiền nhật từ. Các nàng là thật sự không nghĩ lại qua, chỉ là các nàng không biết, có câu tục ngữ nói đến hảo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sự thật cũng là như thế. Hai người bọn nàng thân gia, đã là rất nhiều người nỗ lực cả đời đều tránh không đến. Tiền nhiều tiền thiếu, xem xài như thế nào, cũng xem lòng tham trình độ, liền các nàng. Tự nhiên là hy vọng được đến càng nhiều càng tốt, các ngươi còn không đi. Muốn cho ta kêu cảnh sát sao? Đối, ta vừa mới đều quên mất. Báo nguy là bởi vì các ngươi ba cái a. Trần Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Lan, xoay người. Cầm bọc nhỏ bao, xoắn đầy đạn mông trước khi rời đi. Vẫn là không quên nói một câu. Tiểu Nghị, ta là ngươi thân sinh mẫu thân. Ngươi chẳng lẽ liền dưỡng lão tiền đều không để lại cho ta sao? Vệ Tử Nghị không nói gì, nhưng thái độ thập phần rõ ràng, Trần Nguyệt thất vọng mà rời đi, vệ tử Ngọc. Kỳ thật ở vệ tử Nghị nói ra nói vậy khi, liền biết, nàng là hoàn toàn không diễn, chỉ là mặt khác hai người không đi, nàng cũng liền không cam lòng như vậy từ bỏ, nghĩ nếu là có vạn nhất đâu. Hiện tại đã biết tuyệt đối sẽ không có, liền nhịn không được hỏi. Đại ca, ngươi chê ta ghê tởm. Chính ngươi lại có thể hảo đi nơi nào? Đừng nói cho ta, ngươi cùng Vân Ca chi gian là trong sạch ha ha, vệ tử Nghị càng không nghĩ nói chuyện, đệ đệ thực. Xuẩn, nhưng vệ tử Ngọc so vệ tử Dương càng xuẩn, Lan. La Lan mở miệng nói, ngươi tính cộng hành nào a? Vệ tử Ngọc cũng không hề che giấu thật tình, đại quân đồng chí. Phiền toái ngươi đem nàng tỉnh đi ra ngoài. Ta có lời cùng vệ tổng lưu, đại quân đồng chí lập tức liền minh bạch thỉnh chỉ là làm lời nói. Dễ nghe một ít mà thôi. Thực tế ý tứ là nói. Nếu là vệ tử Ngọc không phối hợp nói. Liền cưỡng chế nàng rời đi, đại quân đồng chí hành động lực không cần quá cường, cũng không có cùng. Vị này nữ đồng chí rong dài, một tay bắt lấy cánh tay của nàng. Trực tiếp kéo liền đi ra ngoài, chờ đến đại quân đồng chí lại trở về thời điểm. Vệ tử Ngọc đã rời đi. Phòng bệnh thực an tĩnh, như thế nào? Ngươi tới thế hắn làm chủ. Vệ tử Nghị cười hỏi, lão đại, hắn nói gì đó? La Lan trực tiếp xem nhẹ vệ tử Nghị, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Người bệnh sao? Tâm tình khẳng định là sẽ không tốt. Mặc kệ lời hắn nói có bao nhiêu không xuôi tai. Ngươi đều không cần để ở trong lòng, chúng ta muốn thông cảm hắn, hắn là người bệnh, hiện tại yêu cầu người chiếu cố, quả nhiên, cái này đường Lan đẳng cấp so nhà mình xuẩn đệ đệ cao. nhiều, nhìn Samer siêu cường điệu hắn là người bệnh. Trên thực tế là ở nhắc nhở hắn đi, ta biết, vệ tử Dương gật đầu, vệ tử Nghị lại không chịu cô đơn mà. Mở miệng, kế thừa ta sở hữu đồ vật, vệ tử Dương, tin hay không, ở ta chết phía trước, ngươi liền sẽ tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn, ta đã chết về sau. Như vậy ngoài ý muốn đồng dạng không phải ít, một cái không chú ý, ngươi khả năng sẽ so với ta sớm chết, này cái gì tâm thái a, La Lan kỳ thật là biết. Vệ tử Nghị là ở lo lắng vệ tử Dương, sợ hắn chịu không nổi hắn rời đi đả kích, cũng sợ hắn thích ứng không được về sau sinh hoạt, cho nên mới sẽ cố ý nhắc nhở, chỉ là, liền không thể bình thường mà nói chuyện sao. Một hai phải nói được như vậy khó nghe kia chính là nhà mình lão đại. Chẳng sợ vệ tổng hiện tại là bệnh nan y người bệnh. La Lan lập trường cũng là sẽ không thay đổi, cho nên, trực tiếp giơ lên trên cổ tay màu đỏ đồng hồ. Vệ tổng, ngươi sẽ không đến bây giờ cũng không biết, thứ này sử dụng đi, Vương Nhất Thiên đi đến La Lan bên người. Vừa mới bị dọa tới rồi, hoàn toàn quên, hắn còn có đồng hồ à. Lúc này, đồng dạng giơ lên trên tay màu xanh lục đồng hồ. Lan Lan, hắn vừa mới còn nói. Chúng ta này đó tiểu đệ về sau đều có khả năng sẽ bị lão đại liên lụy cái giám mơ siêu bọn. Họ đều có đồng hồ, sợ cái gì à, nói nữa. Lão đại sự tình kia có thể kêu liên lụy sao? Thiên Thiên, không có việc gì, chúng ta phải thông cảm, ai kêu hắn hiện tại có bệnh đâu. La Lan đã có thể đại khái đoán được ra tới, vệ tử Nghị đối nhà mình lão đại nói gì đó, cười đi đến hắn trước giường bệnh. Mở miệng nói, vệ tổng, thân là ngoại giới thương nghiệp truyền kỳ, ta đối với ngươi hơi có chút thất vọng, người sao lại có thể bởi vì được bệnh nan y liền thả bay tự mình đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại nói đến như vậy tàn nhẫn, chờ đến ngươi hết bệnh rồi về sau, như thế nào đối mặt nhà ngươi Dương Dương đệ đệ, bệnh đó là nhất định sẽ tốt cho nên, vệ tổng, an bài hậu sự sự tình. Làm được có chút sớm à. Vệ tử Nghị nhìn nàng, một phút về sau, mới mở miệng nói, ngươi như vậy người thông minh, không nên đem việc này ôm ở trên người, hiển nhiên, hắn biết đến sự tình không ít, chỉ là bệnh nan y. Dược vật nơi nào là dễ dàng như vậy liền làm được. Cho dù là nàng làm ra tới, nhưng tân dược thử dùng đều là có cực đại nguy hiểm. Lấy hắn tình huống hiện tại. Phỏng chừng là đợi không được lâm sàng thí nghiệm kết thúc. Cho nên, vệ tử Nghị mới có thể nói như vậy, La Lan lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, người ở bên ngoài xem. Ra, này dược nếu có thể cứu hảo vệ tử Nghị. Kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng vạn nhất đâu. Ngoài ý đâu, mục đích là cứu người. Kết quả khả năng sẽ làm hại người bệnh so với trước còn sớm hơn qua đời, nếu là người xa lạ còn. Hảo, nhưng vệ tử Nghị là nhà mình lão đại huynh trưởng, nếu là cứu trị trong quá trình ngoài ý. Làm cho hắn chết đi, chẳng sợ lão đại không trách nàng, cũng rất khó làm được một chút cảm giác đều không có, vệ tổng La Lan lại không thèm để ý. Thoạt nhìn ngươi vẫn là không đủ cường đại, đối với cường giả tới nói, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi sở lo lắng sự tình phát sinh. Cho nên... Vệ tổng, người hiện tại vẫn là hảo hảo dưỡng bệnh, ngẫm lại về sau như thế nào hống đệ đệ đi, ta còn có việc, liền trước cáo từ, nàng nói xong, xoay người liền đi, vệ tử Dương cùng Vương Nhất Thiên đi đưa nàng. Cùng đi cách vách xem Vân Ca chỉ là không vừa khéo. Lúc này Vân Ca, vừa mới ngủ không bao lâu, La Lan tự nhiên là không có khả năng đem người đánh thức, về đến nhà về. Sau trực tiếp nhanh hơn nghiên cứu tiến độ, bệnh viện bên này, thực mau. Vệ tử Nghị phòng bệnh liền trở nên cùng Vân Ca giống nhau. Vệ tử Dương mỗi ngày đều đãi ở bệnh viện, hậu công lại hào. Lại chuyên nghiệp, cũng là không thể thay thế được thân nhân vị trí thời gian từng ngày mà qua đi, chờ đến La Lan thật. Sự đem dược nghiên cứu ra tới sau, trực tiếp cầm, chạy tới vệ tử Nghị trước giường bệnh, ký nó. Sau đó uống thuốc, ngươi thật làm ra tới, vệ tử Nghị có chút kinh ngạc. Tốc độ này, có chút mau à, La Lan gật đầu. ngươi là cái thứ nhất thí nghiệm, vệ tổng, có dám hay không? Kia phân văn kiện, vệ tử nghị chỉ là nhìn lướt qua, liền ký xuống tên của hắn, sau đó đem dược ăn, cái thứ hai sẽ không chính là Vân ca đi. Là, ta hiện tại liền qua đi, La Lan gật đầu, vệ tử nghị cười. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình có một ngày thế nhưng cũng sẽ vì y dược sự nghiệp phát triển làm cống hiến, Vân ca bên. Kia, ngươi thật đúng là làm ra tới. Hắn vẫn luôn biết Lan Lan thực thông minh, lại không nghĩ rằng, bệnh nan y dược vật đối với nàng tới nói cũng không phải việc khó. Lúc này mới bao lâu a? Cho dù là từ hắn tiến bệnh viện bắt đầu tính khởi. Đến bây giờ giống như cũng còn không đến một tháng đi, đúng vậy, thiêm hiệp nghị là không có vấn. Để uống thuốc thời điểm mơ siêu, Lan Lan, ta là tin tưởng ngươi, Vân ca mở miệng nói. Ta ăn xong dược về sau, liền tính là có cái gì ngoài ý muốn, kia cũng không phải bởi vì ngươi dược vấn đề, ngươi như vậy nỗ lực mà vì ta, lòng ta chỉ có cao hứng, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là sẽ không thay đổi điểm này, nghe một chút lời này, chẳng sợ Vân ca là nhiều lo lắng, nhưng tuyệt đối so với vệ tử nghị theo như lời nói muốn dễ nghe. Ở vệ tử nghị cùng Vân ca ăn xong tân dược về sau, bọn họ hai người phòng bệnh đã bị một đám người cấp vây quanh, nghiêm túc mà ký lục dùng dược sau các loại phản ứng. Còn sẽ nghiêm túc dò hỏi, lúc này vệ tử nghị biểu hiện đến phi thường phối hợp, đối với bọn họ vấn đề, càng là trả lời đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, La Lan bọn họ này đó khán hộ người nhà ngược lại thanh. Nhàn xuống dưới, vệ tổng. Người này thái độ chuyển biến, thật khiến cho người ta kinh ngạc, vệ tử nghị quét nàng liếc mắt một cái. Ta không tin ngươi không rõ, vạn nhất ta thật sự sống sót, vì về sau công tác thuận lợi, những người này vẫn là không đắc tội hảo, ở ký lục người gật đầu, liền thích tâm thái tốt như vậy vệ. Tổng, ha ha, quả nhiên không mệt là nhà giàu số một sao. Đã ở bắt đầu suy xét mặt sau công tác kia đệ đệ không hống sao. Phía trước nói được như vậy hung tàn, hừ. Vệ tử Dương hừ lạnh, vệ tử nghị trên mặt tươi cười cứng lại rồi, phải biết rằng. Hắn cái này đệ đệ là thật sự phi thường không hảo hống, Dương Dương, có việc. Vệ tử Dương lạnh mặt đáp lại, tính, xem ở hắn hiện tại còn đang bệnh. Không so đo, phía trước chướng, chờ hết bệnh rồi lại tính, vệ tử nghị bệnh so Vân ca càng trọng. Cho nên, đương Vân ca có thể xuất viện thời điểm, hắn còn ở bệnh viện dưỡng, mà chờ đến vệ tử nghị xuất viện về sau, lại đi thấy vệ tử Dương. Liền không có dễ dàng như vậy, dù sao tương lai đã nhiều năm. Vệ tử nghị đều ở hống vệ tử Dương, tân dược. Trừ bỏ La Lan một đám người, ngoại giới cũng không có quá nhiều người biết là ai phát minh, La Lan hằng ngày có khôi phục tới rồi. Trước kia, đương Vân ca người đại diện, làm nhà mình lão đại tiểu đệ, thế mặt khác tiểu đồng bọn làm tốt hậu cần công tác, bọn họ có thể giải quyết, La Lan sẽ không ra. Tay, không thể giải quyết, yêu cầu nói, bọn họ sẽ mở miệng, không mở miệng, chỉ cần không liên quan hệ đến tánh mạng, nàng cũng sẽ không ra tay, nhân sinh tóm lại là mỗi người chính mình, nàng yêu cầu làm. Chính là bảo hộ bọn họ, vốn dĩ chính là người rất tốt. Không có vận mệnh khắt khe, bọn họ nhân sinh, tự nhiên là hạnh phúc, viên mãn, cảm ơn ngươi. Lan Lan, người lão thời điểm, liền luôn là thích hồi ức chuyện cũ, Vân ca cũng đồng dạng như thế, nhưng mà niên thiếu thời điểm cực. Khổ ký ức đã rất mơ hồ, lưu tại hắn hồi ức, trên cơ bản đều là vui vẻ. Là hạnh phúc, hắn biết là bởi vì ai kia một năm. Hắn từ câu lưu thất đi ra, thấy một cái kêu đường Lan tiểu cô nương, từ kia một khắc khởi. Tựa hồ sở hữu vận đen cùng bất công đều rời xa hắn, kia một ngày, hắn nhân sinh bắt đầu xuất hiện. Biến chuyển, trước khi chết, Vân ca thiệt tình mà nói, Lan Lan, với hắn tới nói. Chính là thiên sứ, Vân ca, không cần khách khí. Đây là ngươi nên đến, mặc kệ là ủy thác người Vân đoá tâm nguyện. Vẫn là Vân ca cái này bản thân liền ôn nhu thiện lương người. Hắn đáng giá có được thời gian này hết thảy tốt đẹp, không phải sở hữu tử vong đều là bi. thương, giống như là tiễn đi mỉm cười nhắm mắt lại Vân Ca. Đồng dạng, nhà mình lão đại rời đi thời điểm, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt tươi cười, này liền vậy là đủ rồi, khóc lóc đi vào trên đời này. Lại cười rời đi, thật tốt a. La Lan nhắm mắt lại, lại mở thời điểm. Đã tới rồi trong không gian, cảm ơn ngươi. Vân Đoá trước hết nói, có thể nhìn đến Vân Ca cả đời này hạnh phúc, nàng liền thỏa mãn, không khách khí. Là ta nên là mơ siêu, cảm ơn, Đường Lan thanh âm có chút tiểu nhưng La Lan làm sự tình. Là nàng tưởng cũng không dám tưởng phong cảnh cùng vinh quang. Chẳng sợ ở sinh thời hưởng thụ không đến, nhưng sau khi chết, nàng có thể tưởng tượng, những người này tưởng tượng đến Đường Lan, mỗi người đều sẽ lộ ra kính nể biểu tình, thật là quá lợi hại. Nói vĩ nhân cũng không quá a, tiểu cô nương nhìn La Lan ánh mắt đều tràn ngập kính ý, lại có không chỉ có làm vệ tử Dương tiểu đệ, còn có một đám thực tốt bằng hữu, không giống nàng, vẫn luôn là cô đơn một người, không khách khí, La Lan là đồng dạng thái độ trả lời, tuy rằng nàng càng thưởng thức Vân Đoá. Nhưng này cũng không đại biểu, nàng liền không thích Đường Lan, đã trải qua những cái đó sự tình. Đều còn không có bị thù hận che giấu, đã là phi thường khó được. Này cùng năng lực lớn nhỏ không có gì quan hệ, hai cái linh hồn rời đi, 10 viên ngôi sao tới. Tay, thân, vẫn là dựa theo trước kia phân phối sao. Kia nó liền có 6 viên. Quá hạnh phúc ân, La Lan gật đầu. Đem hai cái thế giới cốt truyện cho ta, hảo đát. Linh tâm tình là phi thường vui sướng, hai cái thế giới. Cái thứ nhất là Đường Lan, ở cái này cốt truyện. Đường Lan thật là pháo hôi đến không thể lại pháo hôi nhân vật. Lệnh nàng giật mình chính là, vai chính thế nhưng là Vương Nhất Thiên. Cốt truyện từ lúc bắt đầu liền tràn ngập bi kịch, hắc ám cùng áp lực, vệ tử nghị ra ngoài ý muốn tử vong. Tựa như hắn theo như lời như vậy, hắn đã từng trải qua. Liền hoàn hoàn toàn toàn mà phát sinh ở vệ tử Dương trên người, cầu vòng ban kia một đám người. Chết thì chết, tan thì tan, liền vệ tử Dương chính mình, cũng ở bảo vệ cho vệ thị, đoạt quyền trong quá trình chặt đứt hai chân, vì cấp các đồng bọn cùng lão đại báo thù. Vương Nhất Thiên cùng vệ tử Dương tỉ mỉ kế hoạch, trải qua thật mạnh khó khăn, rốt cuộc đêm đã từng kẻ thù toàn bộ giết chết lộng tàn. Hết chương.